Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Đông Hải Kinh Biến. Không đảo Bích Thẻ. Khoảng cách Rốt đem cổ đại binh khí Minh Vương mang về đã qua hơn 3 tháng thời gian. Cái này hơn 1 tháng đều tại nghiên cứu Minh Vương, đã trên cơ bản có thể thuần thục điều khiển. Bất quá chiếc này thuyền Rốt tuyệt không phóng tới trên biển, mà là đặt ở Bích Thẻ bên bãi biển. Chính phủ thế giới mặc dù biết không đảo tồn tại, nhưng đối không đảo tình báo giải rất thấp. Dâu đen phản bội chạy trốn sao? Trong cung điện Rốt, chính cầm một phần báo chí, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trên báo chí đăng, chính là dâu đen tích giết chết băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thát. Cũng phản bội chạy trốn ra băng hải tặc dâu trắng tình báo. Đích thật là một kiện đại tin tức đâu. Robin trong tay cũng cầm một phần báo chí nhìn xem. Nàng một cái tay đặt ở dưới môi, lộ ra vẻ suy tư, nói, cái này tự xưng dâu đen tích xem ra là cái rất có dã tâm gia hỏa. Bất quá có thể xử lý băng hải tặc dâu trắng Thát, còn toàn thân trở ra, thực lực cũng không tầm thường. Rốt nói, không chỉ như ngươi nói vậy, nếu như ngươi cẩn thận đi điều tra một chút người này, ngươi liền sẽ biết, tóc đỏ vết sẹo trên mặt cũng là hắn làm. Ồ, Robin hơi kinh hãi, xem ra chính mình vẫn là có chút xem thường cái này dâu đen tích. Băng hải tặc dâu trắng thiếu một cái đội trưởng, lần này thế lực tổn hao nhiều, phải thừa dịp lúc này đoạt một chút hòn đảo tới a. Giật mình qua đi, Robin hướng về phía Rốt hỏi. Rốt lắc đầu, nói, dâu trắng địa bàn liền tạm thời trước bất động, lại thời điểm này đi động dâu trắng. Thế giới mới liền triệt để loạn. Cấp độ càng sâu cân nhắc là, hắn bên này đối dâu trắng động thủ, khó đảm bảo Kaido sẽ không thừa cơ hành động. Lại thêm chính phủ thế giới cùng hải quân, đến lúc đó chưa hẳn liền có thể kiếm được cái gì. Băng hải tặc dâu trắng xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận hải quân vẫn là cái khác tứ hoàng, ánh mắt khẳng định tất cả đều tập trung ở băng hải tặc dâu trắng trên thân. Đã là đại hải tặc thời đại thứ 21 năm A. Rốt nhìn thoáng qua báo chí nơi hẻo lánh, bên trong ngày, không khỏi đột nhiên có cảm giác đạo. Khoảng cách Luffy ra biển đã rất gần, mà Luffy ra hải chi sau rất nhanh liền đến quần đảo Sabaody. Nói cách khác, khoảng cách trên đỉnh chiến tranh cũng đã không bao dài thời gian. Mặc dù thế nhân đều đã đang nói, thời đại này là Rốt thời đại, nhưng tại Rốt xem ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một câu nói suông mà thôi. Hắn có thể đối phó một cái tứ hoàng, lại không cách nào đồng thời đối kháng hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc. Thuộc về hắn thời đại, cái kia hẳn là la triệt để từ hắn đến chúa tể mới đúng. Mà trên đỉnh chiến tranh, đối Rốt mà nói, sẽ là hạ cái thời đại mở màn, chân chính thuộc về hắn thời đại. Robin, chuẩn bị sẵn sàng đi. Rốt buông xuống báo chí, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, nói, không bao lâu, thế giới này liền muốn xuất hiện to lớn biến cố. Robin lẳng lặng đứng hầu ở một bên, cũng không có đi hỏi cái gì. Nàng có thể cảm giác được thời khắc này yên lặng sẽ tại tương lai một đoạn thời khắc bộc phát. Nửa tháng sau, băng hải tặc bách thú tập kích băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú hỗn chiến một trận. Hải quân bước vào thế giới mới, cùng băng hải tặc dâu trắng giao phong, bị đánh lui. Dâu trắng mặc dù bại bởi Rốt, thua mất thế giới mạnh nhất danh hiệu, nhưng chỉ cần bản thân hắn vẫn còn có chiến lực, kia băng hải tặc dâu trắng cũng không phải là tùy tiện có thể hủy diệt. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, toàn bộ thế giới mới phong vân biến ảo. Có thể nói là luân phiên bộc phát đại chiến, nhưng tứ hoàng một trong quỷ thủ đoàn hải tặc lại an ổn canh giữ ở vạn nước hải vực, thu nạp thế lực tại vạn trong nước, cũng không bước ra địa bàn của mình. Rốt không có bất luận cái gì hành động, cũng không có người dám tới tìm phiền toái. Vô luận là hải quân vẫn là cái khác tứ hoàng, liền xem như Kaido hiện tại cũng không muốn cùng Rốt khai chiến. Mà trong khoảng thời gian này, Rốt làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là tu hành. Tu hành, tu hành lại tu hành. hắn đại bộ phận lực lượng đều đến từ thiên phú hệ thống. Cho nên thực lực của hắn còn không nhỏ trưởng thành không gian. Có thể cố gắng tiến lên một bước. Trước đó mẫn diệt Katakuri ý thức, cũng coi là xử lý Katakuri. Rốt lấy được có chút ít còn hơn không 20 điểm thiên phú độ thuần thục. Vạn vẹo chi lực lại thoáng tăng lên một chút, đạt đến 840 điểm. Thế giới mới hỗn loạn. Tại mấy trận sau đại chiến Hạ Man, vô luận là băng hải tặc bách thú vẫn là hải quân, đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Biển cả lại một lần khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, lại là sóng ngầm phun trào. Về sau, thời gian vượt qua đến đại hải tặc thời đại thứ 22 năm. Thế giới mới bộc phát mấy trận đại chiến. Phảng phất vẫn là hôm qua tràng cảnh. Băng hải tặc dâu trắng xuất hiện nguy cơ. Cũng giống như còn rõ mồn một trước mắt. Ánh mắt của mọi người còn dừng lại tại dâu trắng sự kiện bên trên lúc. Tứ hải một trong Đông Hải. Mảnh này tại vua hải tặc Roger bị xử hình sau yếu nhất chi hải. Lại là đột nhiên bạo phát ra khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được to lớn biến cố. Mãnh thú tập kích, hàng ngàn hàng vạn mãnh thú xuất hiện ở Đông Hải, tập kích từng cái thành trấn cùng quốc gia. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền tạo thành vô số người thương vong thảm trọng. Mấy cái quốc gia lọt vào phá hư tình huống. Toàn bộ Đông Hải lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Những này mãnh thú có là bị tung ra đi xuống, có thì là bản thổ mãnh thú bị tiêm vào đặc thù dược vật đưa tới biến dị. Mỗi một đầu thực lực đều không thể coi thường. Bình thường súng kíp đại pháo đối nó cơ hồ không có hiệu quả lớn lắm. Sự kiện bộc phát về sau, chính phủ thế giới rất là chấn động. Mãnh thú tập kích chuyện này cũng không phải là đột nhiên bộc phát, mà là có một cái khúc nhạc dạo. Đó chính là Kim Sư Tử Siki đối chính phủ thế giới hạ đạt uy hiếp sách. Hết thảy đầu nguồn đều chỉ hướng từ Impel Down vượt ngục về sau. 20 năm không có tiếng động tam đại truyền thuyết hải tặc một trong. Kim Sư Tử Siki, đáng chết, đồ hỗn trướng. Bằng cách nhĩ tòa thành bên trong truyền đến Gorose tiếng mắng chửi. Đông Hải bị hải tặc nhóm trở thành yếu nhất chi hải. Cũng tương tự chính là chính phủ thế giới thống trị nhất ổn định hải vực. Nhưng bây giờ lại là biến thành mãnh thú nhạc viên. Cái này không hề nghi ngờ là đối chính phủ thế giới thống trị một cái trầm trọng đả kích. Ngay tại lúc này nhảy ra, thật là một cái tai họa. Triệu tập thất vũ hải đi, không thể để cho tình thế tiếp tục ác liệt đi xuống. Gorose hội nghị khẩn cấp về sau, một phương diện thông chi hải quân bản bộ, yêu cầu hải quân lập tức làm ra hành động, đồng thời cũng phát ra nhiều năm chưa từng có thất vũ hải triệu tập. Mắt ưng Mihawk, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, bạo quân Bartholomew gấu, từng cái thất vũ hải đều ngay lập tức thu được chính phủ thế giới khẩn cấp lệnh triệu tập. Đất tập trung điểm, Đông Hải. Một bên khác, hải quân bản bộ bên trong, nguyên soái chiến quốc nhận được tin tức về sau, cũng là rất là chấn động. Phẫn nộ qua đi, lập tức điều khiển số lớn quân hạm cùng chiến lực chạy tới Đông Hải. Mà một mực ở vào nửa về hưu trạng thái gáp, thì sớm tại biết được sự tình phát sinh ngay lập tức, liền đã cưỡi quân hạm hướng Đông Hải gấp đuổi. Đông Hải thế nhưng là quê hương của hắn. Nếu là thôn Phu Sa cũng bị mãnh thú tập kích, còn đến mức nào? Đáng ghét, Kim Sư Tử Siki đứng tại quân hạm bong tàu phía trước nhất, biểu lộ có chút lo lắng gáp. Giờ phút này cũng là cầm nắm đấm, đôi mắt bên trong hiếm thấy toát ra một vòng vẻ giận dữ. Lần này hắn là thật sự nổi giận. Nếu là lần này có thể tìm tới Kim Sư Tử, hắn không phải đem Kim Sư Tử đánh vãi xít ra không thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.